Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 492, cuối cùng một nạn, vũ trụ khách tới, Trần Thủ Chuyết, yên lặng chờ đợi 81 nạn. Cũng không biết cái này một nạn đến cùng sẽ là cái gì hảo kiếp. Nhiều năm như vậy, một kiếp lại một kiếp, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn thích ứng. Ở những năm này trong tu luyện, cổ thánh thập nhị đạo, Ma Kha thất chuyển, La Đà ngũ biến, đều là hoàn thành. Ở đây trong tu luyện, Ma Kha thất chuyển, La Đà ngũ biến phát sinh biến hóa. Ma Kha thất chuyển bị Trần Thủ Chuyết Thiên Long Bát Bộ ảnh hưởng. Ma Kha theo đuổi vô cùng pháp lực, vô biên vô hạn tinh thần lực lượng, niệm lực, linh lực các loại, do Ma Kha thất chuyển biến thành Ma Kha bát chuyển, Ma Kha thiên đế, Ma Kha Tu La, Ma Kha Dạ Xa, Ma Kha Chân Long, lấy Thiên Long Bát Bộ làm vì trung cực lực lượng, hóa thành Ma Kha, mà La Đà ngũ biến cũng là thay đổi. La Đà là dị biến, biến dị đáng sợ, do ngũ biến hóa thành tứ biến, làm vì Trần Thủ Chuyết địa hỏa phong thủy, tứ tượng đại đạo, địa hỏa phong thủy, vô cùng biến hóa, lập lại càn khôn, cải thiên hoán địa, chỉ có cổ thánh thập nhị đạo, không có bất kỳ thay đổi, không bị Trần Thủ Chuyết ảnh hưởng. Cổ thánh làm vì cá thể cực hạn, theo đuổi chính là tự mình lực lượng vô cùng cường đại. Tương tự tu sĩ luyện thể, vô hạn tế luyện tự thân, cái này ngược lại là Trần Thủ Chuyết không cách nào thay đổi. Cổ thánh hệ này, Trần Thủ Chuyết xem như là kế thừa cổ thần đại đạo. Cổ thánh thập nhị đạo, thông thiên thập tuyệt, thiên mệnh cửu thánh, Ma Kha bát chuyển, siêu thoát ngũ hành, La Đà tứ biến, gộp lại vẫn là 48 đạo. Chúng nó dần dần tụ tập lên, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện cuối cùng nhất hệ một đạo. Thần đạo, nếu là một ngày thần đạo đại thành, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình hẳn là đột phá địa khư cảnh giới, lên cấp thiên tôn, chỉ là trước đó, muốn vượt qua cái này 81 nạn, cuối cùng một đạo hảo kiếp, chỉ là cái này hảo kiếp, chậm chạp không đến, bàn cổ địa khư lịch 6.000 chẵn, rốt cục lần này, Trần Thủ Chuyết cảm giác được tâm huyết dâng trào. Cái cuối cùng hạo kiếp đến rồi, Trần Thủ Chuyết lập tức huyền vũ trụ kiểm tra. Thế nhưng huyền vũ trụ phía dưới bàn cổ thế giới không có bất cứ vấn đề gì, căn bản không có cái gì hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết không tin, cẩn thận lại một lần kiểm tra, vẫn là như vậy, không có bất cứ dị thường nào. Như vậy 7 lần đều là không có tìm đến vấn đề, cái này là chưa từng có dấu hiệu. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, bỗng nhiên quát to một tiếng. Không được, hạo kiếp khẳng định đến từ địa khư thế giới. Huyền vũ trụ không cách nào kiểm tra tìm tới hạo kiếp, bởi vì chỉ có một chỗ không bị huyền vũ trụ kiểm tra. Cảng Kim Thiền, Trần Thủ Chuyết lập tức đi tới Cảng Kim Thiền. Cảng Kim Thiền hoàn toàn siêu thoát bàn cổ thế giới ở ngoài. Cao vĩ tồn tại, tự thành một giới, Trần Thủ Chuyết ngưng thần, tiến vào nơi đây, cái này địa vực, vẫn là bến cảng, u ám một mảnh, vĩnh viễn là cái này cảnh sắc. Thế nhưng ngày hôm nay nơi này hoàn toàn khác nhau, bởi vì có một chiếc thuyền lớn, ngừng ở đây, xem cái kia thuyền lớn, thiên kỳ bách quái, dường như một con cực lớn côn trùng, không tên quỷ dị. Sâu lớn liều mạng giãy giụa, tới gần bến tàu, thật giống đem hết toàn lực. Nó tới gần cảng Kim Thiền, ngừng bến tàu trên, trong hoảng hốt, nguyên lai côn trùng hóa thành một cái thuyền lớn, có buồm có mái chèo, thân tàu 30 trượng, hoàn toàn thuyền biển dáng dấp. Lớn như vậy thuyền tới khách, căn bản không phải hạo kiếp vũ trụ thổ dân tồn tại, làm vì ngoại vũ trụ khách tới. Bất quá, quản ngươi cái gì ngoại vũ trụ khách tới, đến đây cảng Kim Thiền, sâu lớn hóa thành buồm lớn thuyền, nhập ra tùy tục. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, Thứ 81 hạo kiếp đến rồi. Ngoại vũ trụ sinh linh xâm lấn. Bọn họ xâm nhập nơi này. Chính mình bàn cổ thế giới làm vì đổ bộ nơi. Nếu như đối phương bạo ngược hiếu chiến. Tất nhiên xâm lược hủy diệt bàn cổ thế giới. Bất quá thấy thế nào làm sao đều là. Nếu là địa khư hạo kiếp. Đối phương tất nhiên không phải vật gì tốt. Vậy thì đến đây đi. Chuẩn bị chiến đấu. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ở cái kia trên thuyền lớn. Bắt đầu bò ra sinh linh. Từng cái đi xuống thuyền lớn. Khói đen tạo thành. Dường như vạn ngàn côn trùng tụ tập cùng nhau. Không ngừng vặn vẹo. Không nói ra được buồn nôn. Nhìn sang. Hình thù kỳ quái. Không thể miêu tả. Theo bọn họ đi xuống thuyền lớn. Cái kia thuyền lớn phát ra kêu rên. Tự động nát bấy tiêu tan. Thời khắc cuối cùng. Hóa thành côn trùng. Sau đó nát bấy biến mất. Bị bến cảng hấp thu. Nó mang theo loại này ra hỏa. Tiến vào hạo kiếp vũ trụ. Đã đến cực hạn. Bọn họ rời thuyền. Nó mất đi tồn tại ý nghĩa. Vì lẽ đó tan vỡ. Đi xuống tồn tại. Tổng cộng 12 cái. Mỗi cái hình dạng không thể miêu tả. Thế nhưng đến bến tàu, bọn họ hình thái bắt đầu dần dần quy tắc hóa, trở nên ra dáng, không còn là như vậy hỗn loạn. Bọn họ ở thích ứng cái này vũ trụ, sau đó có tồn tại, đột nhiên kêu rên, ầm ầm đổ nát, hắn không có thích ứng cái này vũ trụ, vì lẽ đó tử vong, lục tục có tồn tại tử vong, cuối cùng còn lại 8 cái, chống lại đây. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, không nhịn được nói, làm sao, quen thuộc như vậy, cái này 8 cái tồn tại, nhìn dáng dấp, Trần Thủ Chuyết cực kỳ quen thuộc, chính là cùng mình gặp được những kia tà vật, có chút giống nhau, không, không thể nói như vậy, 8 cái tồn tại trong, thình lình có một cái ra hỏa, hoàn toàn không có được đến bất kỳ vũ trụ làm hao mòn. Một bước thành công, hóa thành cái này vũ trụ sinh linh. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết còn biết tên của hắn. Hằng Dạ Thần Phù, đây là Trần Thủ Chuyết đã từng làm vì vũ trụ phân tích qua tà vật. Lần này xâm nhập vũ trụ ngoại vũ trụ tà vật trong. Hẳn là có một con làm vì Hằng Dạ Thần Phù cùng tộc. Hằng Dạ Thần Phù đã bị vũ trụ nhét vào chính mình gốc gác trong. Vì lẽ đó cái này một cái Hằng Dạ Thần Phù đến hạo kiếp vũ trụ, căn bản không cần thích ứng vũ trụ, trực tiếp biểu hiện nguyên hình Hằng Dạ Thần Phù. Cho tới cái khác 7 cái kia đều là không có bị phân tích tà vật, vẫn là tà vật dáng dấp. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng la lên, nhất thời khô khô luân minh, tế ngữ điên ách, quế hoán cơ độc. Hắc Sơn Ma Uy, Tố Thế Linh Phệ, Cộng Niệm Dụ Thần, 6 đại tà vật xuất hiện. Trần Thủ Chuyết mang theo bọn họ cùng đối phương rằng co. Chỉ là một cái rằng co, song phương chính là hét ầm lên. Khô khô luân minh, quế hoán cơ độc, nhận thức đối phương, trực tiếp cùng đối phương đánh tới bắt chuyện. A, các người cũng tới cái này vũ trụ. Phản đồ. Các ngươi là phản đồ, nuốt chửng bọn họ, nhất định phải nuốt chửng bọn họ. Tha hương ngộ cố chi, gặp phải cừu nhân, khô khô luân minh, quế hoán cơ độc cùng bọn họ đến từ một cái ngoại vũ trụ. Vì lẽ đó quen thuộc, thế nhưng tế ngữ điên ách, Hắc Sơn Ma Uy, Tố Thế Linh Phệ, Cộng Niệm Dụ Thần, cùng bọn họ cũng chưa quen thuộc. Bọn họ đến từ cái khác ngoại vũ trụ, lời không hợp ý hơn nửa câu. Quế hoán cơ độc lập tức truyền âm nói. Đại nhân, nhanh gọi trả nhất, những người này, đến từ chúng ta cố hương. Bọn họ cho là chúng ta là phản đồ, nhất định phải giết chết bọn họ. Không phải vậy, bọn họ chạy đi, thích ứng vũ trụ, khó có thể đánh chết. Trần Thủ Chuyết gật gù, vung tay lên. Quế hoán cơ độc các loại 6 đại tà vật liền xông tới. Cùng bọn họ đại chiến. Mà Trần Thủ Chuyết lặng yên không hề có một tiếng động đem trả nhất triệu hoán đến đây. đến đây sau khi, chả chau mày, nói, cái này là cái gì phá địa phương? Khó chịu như vậy, Trần Thủ Chuyết không hề trả lời, chỉ là một chỉ bên kia đã đánh tới đến rất nhiều tà vật. Nói, nơi này có thể hay không đem bọn họ đều bắt được? Chả Nhất nhìn thấy bọn họ, cao hứng nói, nhiều như vậy bạn tốt, không có vấn đề, đại ca, ngươi giao cho ta đi. Nói xong, hắn lặng yên biến đổi, bắt đầu bí mật bắt lấy.